ngắm nhìn từng ánh đèn hoa rực rỡ. Hay lắm, đúng vậy, Triệu tiên sinh viết hay quá. Đúng đúng, Bạch tiên sinh nghĩ sao? Có đủ để viết lên tường không? Đúng vậy, Bạch tiên sinh thấy thế nào? Đúng vậy, Bạch tiên sinh thấy thế nào? Mọi người mời Bạch Tề nhận xét. Bạch Tề trong dáng vẻ nho sĩ trung niên vừa vuốt râu vừa lại gần án thư mấy bước. Câu này cũng được, nhưng hơi ngắn. Ha ha ha, Bạch tiên sinh, ta còn chưa viết xong mà. Đợi Triệu mỗ hoàn thành toàn bộ bài thơ, mời ngài lại đến xem nhé. Được, Bạch mỗ đợi tác phẩm xuất sắc của Triệu tiên sinh. Hôm nay, nói tới đây, Bạch Tề đột nhiên ngừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó hiểu. Y quay đầu nhìn về một hướng. Sau hai nhịp thở thì vội vàng rời đi. Làm cho đám văn nhân mặc khách kinh ngạc chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bạch Tề bước đi rất vội. Tốc độ cực nhanh. Trong ánh mắt của người thường chỉ cảm thấy y đi rất gấp gáp. Nhưng tốc độ thực tế còn nhanh hơn mấy lần. Chỉ sau đó một lát, y đã ra khỏi Giang Thần Từ. Đi xuyên qua hàng quán rồi rẽ vào một nơi. Bên cạnh Giang Thần Từ chính là mặt sông. Bạch Tề nhìn ra xa. Thấy một vị tiên sinh mặc áo trắng. Búi tóc bằng ngọc châm. Trước trán còn vương mấy sợi tóc mai. Đang không nhanh không chậm đi đến đây. Bên cạnh hắn còn có một con xích hồ. Bước chân của Bạch Tề lại càng nhanh hơn mấy phần. Từ xa đã chắp hai tay làm lễ. Cao giọng chào hỏi ân cần. Kế tiên sinh đến Xuân Mộc Giang. Bạch mỗ không tiếp đón từ xa. Không tiếp đón từ xa cách chương.